Chương 190, Kim Đao Lão Tổ. Tiền bối, tha mạng ai, chúng ta không mang đi các nàng. Ba cái chấp sự tranh thủ thời gian lựa chọn cầu xin tha thứ, thật sự là tu vi càng cao càng sợ tử a, quỳ tại thiên đường điểu trước mặt không ngừng dập đầu. Mạng của các ngươi sẽ có người đi lấy, thật tốt hưởng thụ còn lại thời gian đi. Ba cái chấp sự nghe vậy vui vẻ, tranh thủ thời gian trốn mất, đến ẩn môn, ai còn dám làm càn, mấu chốt là ẩn chỗ cửa, bọn họ tìm được mới được. Hứa Nhạc chạy ra đến liền thấy cái kia trùng sáng, mồ hôi lạnh ứa ra, cùng Minh Vương người đối nghịch đều chán sống á, bất quá không hiểu Đường Thải vì sao không giết chết bọn họ. Đường ca, cứu mạng a, ta huynh đệ không được ửng, hỏi tiểu công chúa muốn cái hoa quả, ép nước khẩu phục, chờ một chút ta, cái này có biến, rất nguy hiểm. Thiên Đường điểu sắc mặt vô cùng trầm trọng, hắn cảm ứng được, không gian có chút ba độc ấy, cho ngươi, không thể nhiều thiến thiến đều nghe được, cho Hứa Nhạc một cái đại hỏa long quả, Lăng Vân cho hàng tổn cơ hồ thấy đấy. Hứa Nhạc cầm lên thì nhanh đi ép nước cứu người đi, quản hắn về sau chuyện gì đâu, có tên biến thái này tại, đều không cần lo lắng. Lúc này thời điểm An Tình cũng chạy ra ngoài, Hứa Nhạc cùng với nàng nói thầm vài câu, An Tình thì vui vẻ đi theo hắn tiến vào đi phòng bếp. Bên cạnh hư không đột nhiên đã nứt ra, hai cái tiểu gia hỏa đều hiếu kỳ nhìn lấy đâu, Thiên Đường điểu mi đầu càng nhíu, Thiến Thiến nhìn đến cái này cảnh tượng, còn hoài nghi là Lăng Vân đây. Ha ha, trốn ra được, chờ đó cho ta Linh Kiếm Tông các nữ nhân. Nơi này lại là bẩn cùng chi địa, thực lực bị đè lại, từ bên trong đột nhiên đi ra một vị tóc trắng xóa lão giả, vẫn là Lương Quổng. Vị này là 12 vực Kim Đao lão tổ, là tiên tôn tu vi, có chu tờ thấp hoa, hảo lợi hại. Thiến Thiến nhìn đến tuy nhiên không phải Lăng Vân, nhưng là vẫn vô vô tay. A bối bối cũng đồng ý, QNZ theo một lu cờ vỗ tay, ngươi là người phương nào? Thiên Đường điểu vô cùng cảnh giác, thời khắc phòng bị đây. Cũng là ngươi đi, để cho ta trốn tới, nếu là không có năng lượng lớn như vậy, ta cũng không cách nào xác định tọa độ. Ửm, Thiên Đường điểu đầu nghiêng một cái, biểu thị không hiểu. Ta tại không gian loạn lưu đều không biết bao nhiêu năm, rốt cục trốn tới, ha ha, đã như vậy, đi nhanh lên. Thiên Đường điểu không chút khách khí lên. Ngươi thật giống như không kinh ngạc. Kim Đao lão tổ đột nhiên nhất trưởng đi qua, Thiên Đường điểu lại có điểm tiếp không được. Thú vị, thực lực của ngươi không được. Kim Đao lão tổ tặc nhãn chuyển một cái, không biết có ý đồ gì. Ê à, dám đánh ta. Thiên Đường điểu lập tức không chịu thua lên. Đối với phía trên lại là một đạo liệt diễm trùng sáng. Cũng là lực lượng này, tuy nhiên ta muốn cảm tạ ngươi, không qua Kim Đao lão tổ một tay thì chặn lại, có chu tờ cố hết sức, bất quá vẫn là thong dong đối phó rơi. Cho ta xuống tới. Thiên Đường điểu lại một lần phát lực. Hừ, Kim Đao lão tổ lạnh hừ một tiếng, Thiên Đường điểu hỏa diễm trùng sáng liền bị quay trở về, trực tiếp trúng đích hắn. Cái này ta không phải đồng giai vô địch. Thiên Đường điểu ngã trên mặt đất che ở ngực, một mặt ngộng bức biểu lộ. Việc này thực rất khó để hắn tiếp nhận. A Lam Tinh bị Lăng Vân thiết trí phong ấn, nó là biết đến, toàn bộ thực lực không được vượt qua truyền thuyết. Ta đi, ghê gớm, cái này có thần khí Kim Đao lão tổ đột nhiên tiện tiện mà nhìn chằm chằm vào Thiên Thiến, nói đúng ra là nhìn chằm chằm sau lưng nàng túi sách bên trong bình hoa. Vừa mới hắn còn tưởng rằng là ảo giác, không nghĩ tới thật sự là, trong túi sách này chính là Thiến Thiến bình hoa, bối bối tuy nhiên cũng tại, nhưng là bọn họ là một cái khí linh. Cho nên Kim Đao lão tổ cảm ứng xuống cũng là một cái bình hoa. Tiểu gia hỏa bị nhìn chằm chằm có chu tờ sợ, không dám ngẩng đầu nhìn. Lên Kim Đao lão tổ nhất thời đem Thiến Thiến bao hút tới, Thiến Thiến nhanh đi bắt, thế nhưng là nơi nào có Kim Đao lão tổ nhanh. A ha ha, không tệ, cũng là thần khí, cái này sao có thể. Kim Đao lão tổ mở ra túi sách xuất ra bình hoa, đều khiếp sợ toát mồ hôi, cái này phẩm chất là hoàng phẩm, thế mà lại tại cái này bẩn cùng chi địa. Sau đó nội tâm của hắn vô cùng kích động, có thần khí này, báo thủ hy vọng thật to, bao nhiêu người hâm mộ một kiện mà không được a, thế mà bị hắn tùy tiện tới tay, làm sao không vui ta. Cái kia là ta. Thiến Thiến ở phía dưới gấp xoay quanh, đều khóc, nhìn lấy bình hoa cứ như vậy bị cướp, không có biện pháp nào. Ha ha, ta nhất định phải tìm một chỗ thật tốt điều chỉnh, mau chóng hồi 12 vực. Kim Đao lão tổ không có phản ứng Thiến Thiến, chính mình nói thầm lấy, sau đó đối với phía dưới một đã bắt, mặt đất xuất hiện đại lượng vũ khí. Đợi đến sương mù khí tiêu tán, nơi đó còn có Kim Đao lão tổ quỷ ảnh sống chạy, cái này Thiến Thiến lăn đất. Thiên Đường điểu chửi mẹ, cái này quái già ma ảnh chuyện gì xảy ra, rõ ràng nó không có bị phong ấn lực lượng, cũng không bị hạn chế, lại không xuất thủ. Mắt thấy Kim Đao lão tổ cầm tiểu công chúa thần khí chạy, cái này cũng không trách ma ảnh a, cái này hoàn toàn là nó chấp hành Lăng Vân mệnh lệnh đâu. Lăng Vân ra lệnh cho nó cũng là, bất kỳ người nào thương tổn nữ nhi của hắn, đều phải chết. Nó có thể là phi thường nghe lời, ngoại trừ nó cho rằng muốn Lăng Vân xử lý mấy cái, còn lại đều giết chết. Cái này Kim Đao lão tổ lại không thương tổn nàng, đến mức An Quốc dân hạ độc vì sao không chết, còn không phải lúc đó Thiên Đường điểu tại lầu ba cản lại. Đối mặt cái kia ma ảnh, Thiên Đường điểu đều nuốt nước miếng, còn cùng nó giải thích nửa ngày, nó mới bằng lòng buông tha An Quốc dân, vẫn là cảm ứng được giữa bọn hắn có huyết mạch quan hệ đâu, không phải vậy hừ hừ, phải chết ô ô, hoa của ta Bình Thiến Thiến vô lại tại trên mặt đất, không chịu đi lên, vừa khóc vừa gào, ô yếm đồ vật đều bị đoạt có thế không nháo Long Yên Nhiên làm sao đều. Không khuyên nổi a, Bối Bối cũng không ngừng an ủi nàng, còn đem chính mình lấy ra cấp Thiến Thiến, thế nhưng là nàng lại không muốn. Thiên Đường Điểu không còn biện pháp nào, xem ra chỉ có thể thi nhờ cầu An Tình. An Tình bên này, cấp người bị thương đều uống xong hỏa long quả nước, hiện tại thật nhiều người đều tỉnh lại, An Quốc dân vẫn như cũ sắc mặt trắng bệnh, An Thế Trạch sinh không thể yêu, An Tình đem việc này đều nói cho gia gia của nàng, yêu cầu hắn trở về chủ sự xảy ra chuyện lớn như vậy. An Kiến Sinh cũng là phi thường tức giận không nghĩ tới ẩn môn người như thế không nói đạo lý đối bọn hắn An gia người thống hạ sát thủ. Thiên Đường Điểu vừa đến pho nở dê kha cờ hờ thì cùng An Tình nói rõ, người nào mà nói đều vô dụng, chỉ có thể đem hy vọng dựa vào nàng An Tình cũng không có lưu lại, theo Thiên Đường Điểu liền đi ra ngoài, kết quả nhìn đến tiểu gia hỏa vui vẻ không muốn không muốn, Thiên Đường Điểu miệng đều lớn rồi, chuyện gì xảy ra An Tình cho một cái khinh thường Thiên Đường Điểu liền tiếp tục hồi pho nở dê kha cờ hờ. Cái này Thiến Thiến hiện tại cái này trạng thái muốn theo Thiên Đường Chim đi tìm An Tình lúc nói lên, làm Thiên Đường Điểu sau khi rời đi Bối Bối tại Thiến Thiến bên thai nói thầm, muội muội, Lục gia gia đem ngươi những bảo bối kia đều chuyển đến ta nơi này. Thiến Thiến lập tức đứng lên, cầm lấy Bối Bối bình hoa, vài lần xác nhận sau rốt cục mặt mày hớn hở, Long Yên Nhiên không hiểu, không đến mức đi, không phải liền là một cái bình hoa a. Thiến Thiến ngốc sau khi cười xong, lại không vui, Bối Bối lại tại bên thai nàng nói thầm, muội muội, các loại xoáy thật ra trở về liền để hắn lại biến một cái Bối Bối ánh mắt nháy một cái, trong đầu nghĩ đến Lăng Vân biến ra một đống bình hoa hình ảnh tới. Thiến Thiến mang theo nước mắt ánh mắt chuyển a chuyển, trong lòng suy nghĩ, hừ hừ, ba ba sau khi trở về, liền để hắn giúp cướp về, để xấu lao đầu biết sai suy nghĩ một chút biến một cái mà nói vẫn cảm thấy không có trước kia tốt, bất quá bây giờ nàng không lộn xộn, nhất định phải gọi điện thoại cho Lăng Vân, để hắn cùng cái kia xấu lao đầu muốn trở về, dám đoạt nàng đồ vật hừ hừ.